một mình Vu Thần vẫn lạc khiến Hằng Hà Tinh Chủ mất đi lực lượng tín ngưỡng còn nhiều hơn gấp 10 lần so với ba vị chư tử Đại Tiên Lý Cương, Triệu Giang Hà, Tề Thiên Hành cộng lại. Vì vậy, Hằng Hà Tinh Chủ ngồi không yên, tự mình xuất phát chạy tới Vu Giả Tinh. Tử Vân Tinh, Vu Giả Tinh đều là chỗ biên giới trong Hằng Hà Tinh hệ, cách Hằng Hà Tinh vô cùng xa xôi. Hằng Hà Tinh Chủ phải dùng hơn một canh giờ mới chạy tới Vu Giả Tinh. Phàm nhân, là ngươi đánh chết chư tử Đại Tiên trong tinh hệ của bản tọa, cướp đoạt lực lượng tín ngưỡng của bản tạo. Ngươi là người tinh hệ nào tới? Ngươi thực to gan. Hai mắt Hằng Hà Tinh Chủ giống như có tinh quang lóe ra, tập trung vào cổ thần. Cổ thần lập tức sản sinh một loại cảm giác hầu như toàn thân bị nhìn thấu. Đối với tu sĩ độ hư bí cảnh, tu sĩ dưới độ hư đều là phàm nhân, trong con mắt cường giả thiên kiếp bí cảnh, dưới thiên kiếp đều là người phàm, cho dù là chư tử Đại Tiên cũng không ngoại lệ. Cổ thần từ trên người Hằng Hà Tinh Chủ có một cỗ lực lượng dâng trào tới cực điểm, để hắn cảm thấy trái tim như thắt lại. Cường giả cấp độ này tốt nhất không nên gây xung đột. Trong mi tâm cổ thần tuôn ra một đạo âm dương khí, đen trắng giao nhau. Đây chính là lực lượng tín ngưỡng cổ thần thu được từ Vu Thần, lực lượng tín ngưỡng của ba người Lý Cương, Triệu Giang Hà, Tề Thiên Hành đều dung nhập vào trong đó. Cổ thần nói, cổ mộ chém giết mấy cựu địch, cũng không có ý tứ đoạt lấy tín ngưỡng của các hạ, đây là tất cả tín ngưỡng lấy được từ trên người bọn họ, trả lại cho các hạ. Đang khi nói chuyện, khí âm dương bay thẳng về phía Hằng Hà Tinh Chủ. Cổ thần không thể dùng lực lượng tín ngưỡng này để chủ động phủ xuống tiên giới cổ hoang. Đoàn lực lượng tín ngưỡng này có tác dụng không lớn, tự nhiên không bởi vì một chút lực lượng tín ngưỡng mà phát sinh tranh đấu đối với cường giả thiên kiếp bí cảnh như Hằng Hà Tinh Chủ. Hằng Hà Tinh Chủ phất tay, tất cả lực lượng tín ngưỡng đều bị hắn dung nhập vào trong cơ thể. Hắn mỉm cười, nói, tính ngươi thức thời, chưa hợp đạo thành công. Thực lực của cổ thần chưa thể giao phong được với cường giả thiên kiếp bí cảnh. Trước mặt Hằng Hà Tinh Chủ, cổ thần luôn luôn có một loại cảm giác sinh tử không nằm trong tay mình. Loại cảm giác này vô cùng không thoải mái. Đã có rất nhiều năm cổ thần không trải nghiệm qua. Loại cảm giác sinh tử nắm trong tay người khác này và Hằng Hà Tinh Chủ hợp vào cùng một chỗ. Bình thường giống như một quả bom không có chốt an toàn. Lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm phát nổ. Cổ thần nói, lực lượng tín ngưỡng đã trả lại cho các hạ, cổ mộ đi trước một bước. Nói xong, cổ thần liền nhanh chóng rời đi, chậm đã. Hằng Hà Tinh Chủ mở miệng rồi. Cổ thần cảm giác không gian bốn phía đều bị đọng lại. Tuy rằng hoạt động không bị hạn chế, thế nhưng hư không lại giống như tường đồng vách sắt, căn bản không thể thuấn di. Cổ thần âm thầm nhíu mày, nói, các hạ có chuyện gì? Hằng Hà Tinh Chủ chỉ vào trước ngực cổ thần, nói, lưu lại kiện tiên thiên linh bảo hòa hệ kia, ngươi có thể lăn. Hằng Hà Tinh Chủ chủ yếu tìm hiểu pháp tắc chính là pháp tắc hệ hỏa trong pháp tắc ngũ hành. Tu vi ngũ hành một kiếp của hắn chính là trải qua ngũ hành hỏa kiếp. Vì vậy đối với tiên thiên linh bảo hòa hệ có lực nhận biết vô cùng nhạy cảm.